Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Chúng ta vậy mở một cái. Tề sư muội nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thế mà chỉ là hồ nước cấp. Xem ra vậy không mạnh. Vẫn là chưa từng thấy long. Ngược lại là có thể bắt. À, không. Cái kia Nhâm tiền bối. Cái khác năng nhân dị sĩ đều có nào? Nhâm Nhược Phong nghe vậy nhướng mày. Nghe đối phương một hơi này, rõ ràng là nghe được Long Huynh lúc này thực lực cũng không quá mạnh. Muốn bắt về núi, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Có Long Huynh tốt như vậy Long Tại, bớt đi mình bao nhiêu phiền phức. Mấu chốt là về sau nhà mình dưỡng nhan đan lại đi nơi nào mua? 3 năm trước đây hắn chỉ thấy qua 2 người. Cái này cổ sư huynh, tên là Cổ Bất Vi, làm người trừ bỏ cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, khắp nơi giảng cứu đồng giá trao đổi, không có nửa điểm báo quốc chi niệm bên ngoài. Cái khác ngược lại không có gì có thể nói, nhưng cái này Tề sư muội, tên là Tề Mai nữ tử, lại phàm là tính nhảy thoát, nhất là mê tham mới mẻ. Nhất là ưa thích tìm cường giả tỉ thí, tìm kiếm các loại kỳ chân dị thú, dẫn xuất không ít chuyện đến, đều là chân tướng tổ chức âm thầm che giấu đi. Hết lần này tới lần khác đối phương tại Thiên Thanh Sơn bối cảnh cực điểm. Cổ Bất Vi cũng muốn để nàng mấy điểm, cho nên hắn mới muốn đích thân nhìn chằm chằm đối phương. Sắc mặt hắn cấp tốc bình tĩnh, trong lòng nhất chuyển. Nghĩ đến một chỗ, đã có chủ ý, nói tiếp, cái khác năng nhân dị sĩ cũng chẳng có gì, lấy quý phương Thiên Thanh Sơn nội tình lợi hại, hẳn là đều sẽ không để ý, duy chỉ có một vị đại tôn, phương Nam Quỷ Vương Hội Quỷ Vương Bồ Tát, xuất từ thượng giới Phật Môn, tại giới này bắt đầu từ số 0, nghe nói một thân chính là một tôn thật Bồ Tát một tia thần niệm hàng thế. Thần thông quảng đại, thậm chí có khởi tử hồi sinh chi pháp. Hắn cái này vừa nói, Tề Mai, còn có Cổ Bất Vi. Đồng thời sắc mặt hơi đổi một chút, Tề Mai một cái đứng lên đến. Có chút không thể tin nói, thật có thể khởi tử hồi sinh. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, không thể nghi ngờ. Chúng ta năm ngoái vừa mới kiểm chứng, có một vị chết đi nhiều năm Chu Tam Muội tử hồn phách. Lúc đầu bởi vì chủ nhân quỷ thất cái chết, mà hồn phi phách tán, nhưng lại bị nó phục sinh. Hiện vì quỷ vương hội hộ pháp anh linh, đổi tên Chu Hồng Anh, cử chỉ ở giữa, so với thường nhân càng hơn một bậc. Về phần tuổi thọ, vậy khẳng định tại mấy trăm năm trở lên. Để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Tề Mai lại không hoài nghi. Đối phương đã cử ra dạng này ví dụ thực tế. Làm sao có thể là tin miệng thư vàng. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía nhà mình sư huynh. Cổ Bất Vi ngược lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thản nhiên nói. Khởi tử hồi sinh. Từ bên trong hư không đoàn tụ hồn phách. Quả nhiên lợi hại. Không biết thực lực đối phương như thế nào. Nhâm Nhược Phong cười cười. Cái này đối phương nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Thực lực mạnh yếu. Ước định vì hồ nước cấp. Gần nhất một đoạn thời gian đều không có phát hiện hắn tung tích. Có lẽ đang tại tích xúc thực lực. Chuẩn bị tiến giai đến hồ nước cấp cũng khó nói. Dù sao hắn nhưng là Bồ Tát thần niệm lâm thế. Không cần các loại đột phá, trên thực lực hạn chỉ chịu chúng ta này thế giới quy tắc hạn chế. Cổ Bất Vi lắc đầu, giới này nguyên khí quá mức mỏng manh, hắn muốn tích xúc thực lực tăng lên tới hồ nước cấp. Trong vòng mấy năm đều khó có khả năng, hoặc là nguyên khí nồng độ thời gian ngắn mạnh nữa nhưng lên cao. Hoặc là hắn tu hành thần đạo. Nhưng thần châu có các ngươi chân tướng tổ chức quản khống. Trừ phi tự lập nhất tộc, căn bản vốn không khả năng. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu. Cổ đạo hữu nói là, nơi này khoảng cách truyền thừa nơi đều có gấp 10 lần chi thượng nguyên khí nồng độ chênh lệch. Như thế nào cùng các ngươi Thiên Thanh Sơn so sánh? Cái này Quỷ Vương Bồ Tát hẳn là còn tại hồ nước cấp. Tề Mai chen lời nói, người sư huynh kia, một mình ngươi bận bịu sư tôn sự tình, để nhâm tiền bối cho mượn ta hai cái nhân thủ, ta tìm cái kia Quỷ Vương Bồ Tát có việc. Cổ Bất Vi lắc đầu, sư muội, ngươi tâm tình ta hiểu, nhưng chúng ta đều có nhiệm vụ, ngươi muốn đi bốn phía tìm kiếm dân gian đệ tử kiệt xuất. Ta muốn thông qua nhâm tiền bối triệu tập các nơi, mở đổi bảo đại hội. Mặc dù bởi vì năm ngoái biến cố, sư tôn lần này cho chúng ta trọn vẹn thời gian một năm tìm kiếm đệ tử. Thời gian dư giả, nhưng cũng không thể trước làm việc tư. Tề Mai khẽ cắn môi, đột nhiên lên chủ ý. Đối Nhâm Nhược Phong nói, Chu Hồng Anh đã có thể bị cái kia Quỷ Vương Bồ Tát chọn chúng. Phục sinh thành anh linh, hẳn là tư chất cực cao a. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, căn cứ hồ sơ ghi chép, nàng vốn nên có quỷ vương chi tư. Tề Mai nhìn về phía Cổ Bất Vi, đối phương lúc này mới gật gật đầu. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, chỉ là cảm thấy lạnh cười. Quả nhiên vẫn là 3 năm trước đây tác phong, tựa hồ người khác chỉ cần biết rằng Thiên Thanh Sơn là cái gì lai lịch, liền nhất định sẽ đi như thế. Chỉ là bọn hắn biết hiện tại thế cục đã biến thành cái dạng gì a? Lại là 2 ngày đi qua, hệ thống trong không gian, Phương Ninh chính mang theo các tiểu đệ soát boss vào phó bản, chơi đến lửa nóng. Lúc này hệ thống đại gia mở miệng, đại phú hào ký chủ, ngài thời gian hóng gió đến, nên đi làm việc, sau khi tan việc lại chơi a. Phương Ninh sững sờ, lập tức lại không chỗ nào gọi là, mặc dù thần niệm hình thức game là một người số một, nhưng còn có phổ thông bàn phím con chuột hình thức mà. Phương Ninh, đại gia, cho Anderson ngục tốt trong văn phòng, thả máy tính, khai thông lên mạng, ta để hắn tìm người cho ta 24 giờ cày game thuê. Hệ thống, ân, lập tức cho đại phú hào chuẩn bị cho tốt. Phương Ninh tìm tới Anderson thanh sự tình nói chuyện, đối phương cam đoan để Long Đằng Thiên Hạ, cái trò chơi này hào các hạng bài danh đều tại vị thứ nhất. Làm xong việc này, Phương Ninh một bộ kiểm tra làm việc lão bản tư thế, mở miệng hỏi, cái này mấy ngày bế quan, đại gia thành quả như thế nào? Tăng lên tới hồ nước cấp A. Hệ thống, đại phú hào ký chủ đừng nóng lòng. Lịch luyện đến lưu lại 1.000 vạn, chế tạo phi kiếm, cái khác đều dùng đến đề thăng vũ lực. Ngài nhìn xem nhắc nhở lại nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 15.500.000 điểm rèn luyện. Từ level 20 tăng lên đẳng cấp đến level 25. Khí huyết cùng chân khí lên cao, tự do điểm thuộc tính gia tăng 5 cái, cơ bản nộ khí rãnh cộng 1 cái. Trước mắt vì 6 cái, thủ pháp bảo, nộ khí vòng tay, tăng thêm, nộ khí rãnh số lượng vì 18 cái, hóa long quyết, thiên địa chính khí quyết, hạn mức cao nhất giải tỏa đến tông sư cấp, hệ thống tiêu hao 30 triệu điểm rèn luyện, bế quan tu hành tăng lên, hóa long quyết, đến tông sư cấp, hiệu quả như sau, 1. Tông sư cấp ăn chán chê. Có thể một lần ăn 1 năm hoạt động cần thiết đồ ăn tổng lượng. Trong vòng 1 năm không còn cần ăn. 2. Tất cả long hệ võ công uy lực lên cao. Trước mắt công pháp đẳng cấp tăng lên 500%. 3. Hóa long quyết. Cùng tất cả long hệ võ công dung hợp hoàn tất. Hệ thống thành công lĩnh ngộ ra đặc thù võ công cảnh giới. Hóa thân thành long. Chuyển đổi chân long hình thái. Không cần lại tiêu hao chính khí, hệ thống hiện hữu long hệ võ học nội dung dung hợp tiến độ hoàn thành. Hệ thống lĩnh ngộ được mới long hệ võ học chiêu thức, long khiếu cửu thiên. Hệ thống phong thuộc tính long hệ võ công đã tu luyện tới bình cảnh. Hiệu quả, sử dụng phong thuộc tính long hệ võ công uy lực lên cao 100%. Hệ thống bắt đầu tu luyện lôi thuộc tính long hệ võ công. Hệ thống bế quan lĩnh ngộ ra cơ sở võ học. Hiệp khách phi thư, trước mắt sơ cấp, nói rõ như sau. 1. Ném mạnh trò chơi sách lúc, như lựa chọn tiêu hao chính khí thì có thể phát động, tất chúng, hiệu quả. 2. Mỗi lần công kích đều sẽ tự động khóa chặt đối phương đầu. 0. Tất chúng, hiệu quả lúc, tỷ lệ chính xác cùng độ thuần thục cùng võ công đẳng cấp có quan hệ. Phương Ninh hết sức vui mừng. Hệ thống đại gia lại trâu rồi. Hắn chỗ ở bắt đầu càng an tâm. Ân, không sai. Trò chơi sách bảo bối. Đem người hệ thống ba ba thực lực cho ta nhìn một chút. Muốn chân thực, đừng nghe nó lừa gạt. Phương Ninh một cái cát yêu nằm. Dựa vào ở quán internet ghế salon bằng da thật. Chỉ gặp vậy bản trò chơi sách. Bay tới trước mặt hắn. Rất ngoan địa đem trang sách lật ra, cho chủ nhân biểu hiện ra, tính danh không biết, giới tính không biết, yêu thích luyện công cày quái, tuổi tác nửa tuổi, thân phận, hệ thống, thiện ác khuynh hướng, chính nghĩa sứ giả, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp đỉnh phong cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, ba cái bể bơi rất sâu, sức chịu đựng cực cao. Né tránh cực cao, phương diện tốc độ các loại, lực công kích mạnh, trong phòng ngự bên trên, chiêu số đông đảo, chạy trốn năng lực cực mạnh, sinh tồn năng lực cực cao. Phương Ninh nhìn về sau, coi như hài lòng, nghĩ nghĩ, lại để cho trò chơi sách bảo bối, xem xét một cái kia, bốn thủ xà quái, tư liệu. So sánh, tính danh A Cha Hy Hữu. Giới tính hùng, yêu thích giảng đạo truyền giáo, cung phụng thần minh, tuổi tác không biết, thân phận, thiên trúc sáng tạo chi thần tọa hạ thứ bảy sứ giả. Thiện ác khuynh hướng, trung lập tà ác, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái hồ nhỏ, tín đồ cung phụng không đủ, nước rất nhạt. Phương Ninh so sánh về sau, liền hỏi. Hồ nhỏ cũng là hồ, dù sao cũng so hồ nước lớn, cái này còn so ra kém người ta. Người lúc nào có thể tới hồ nước cấp? Hệ thống, soát ánh sáng truyền thừa nơi cái kia mấy trăm con hồ nước cấp quái thú. Hẳn là đủ, tông sư cấp trở lên công pháp muốn phải nhanh chóng tăng lên. Điểm rèn luyện tiêu hao rất nhiều, đều là 1 tỷ cấp bậc. Muốn không liền muốn tốn thời gian chậm rãi tu luyện. Phương Ninh tính toán, nơi đó đại khái có thể lấy được vài tỷ lịch luyện. Còn đủ tăng lên mấy lần, nhưng về sau chỉ sợ khó tìm nhiều như vậy quái. Còn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, đại khái không có nhiều cơ hội, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Cũng may hệ thống tùy thời đều tại tu luyện, vẫn là đa tuyến trình. Luận chăm chỉ không người có thể so, làm từng bước tu luyện hẳn là cũng có thể đuổi ở phía trước. Phương Ninh gật gật đầu, đã thăng cấp nhanh chóng tạm thời không có trông cậy vào. Vậy liền tăng cường bên ngoài thực lực, làm cực phẩm trang bị, mở rộng nhân mạch, còn có cái gì có thể tăng thực lực lên? Ta suy nghĩ lại một chút, đang khi nói chuyện, Phương Ninh nhìn thấy kêu kêu sáng lên. Trịnh đạo phát tới tin tức, hắn ấn mở liền nhìn, trịnh đạo, tôn giả, chân tướng tổ chức vừa tới phát tới thông cáo, 2 tháng 22 ngày, bí cảnh Thiên Thanh Sơn sẽ tại chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Bắt đầu tổ chức đổi bảo đại hội, về sau mỗi tháng 22 ngày bắt đầu, đều có 3 ngày thời gian tiến hành đổi bảo, toàn bộ quá trình tiếp tục 1 năm. Phàm là 2 ất cấp hợp tác đơn vị trở lên, cũng có quyền hạn tham gia. Đối phương cung cấp bảo vật, cùng cần thiết cầu bảo vật, đều tại phụ kiện bên trong. Phương Ninh nghe xong, cảm thấy khẽ động, đổi bảo đại hội, thật là thông tục dễ hiểu. Người bình thường trong thế giới vậy có cùng loại, giống chân châu mã não, phỉ thúy ngọc thạch, đồ cổ tranh chữ các loại, tốn hao đại thanh tiền tài, nhưng đều cùng tăng lên thực lực bản thân không quan hệ. Hắn lập tức liền đối hệ thống đại gia nói, chúng ta phát đại tài, tăng thực lực lên cơ hội đã đến. Đại gia ngươi bình thường tích lũy bảo bối không ít à. Hệ thống, không có mấy thứ, đại bộ phận điểm còn đều là vật liệu. Tốt nhất liền là treo tại không gian trên trần nhà cái kia căn bảo thạch quyền trượng. Còn không biết cách dùng. Phương Ninh mở ra phụ kiện nhìn xem. Còn nói thêm, đã dạng này, vậy ngươi xem nhìn hắn nhóm Thiên Thanh Sơn cung cấp những bảo vật này. Có thể hay không tạo ra cùng loại công năng? Ít khi, hệ thống đại gia xem một bản, mở miệng nói, ân, bọn hắn hiện tại cung cấp đan dược, pháp khí, trận bàn, công pháp các loại, đại bộ phận điểm đan dược vẫn có thể luyện chế ra cùng hiệu quả. Pháp khí loại hình, có chút pháp khí phải đợi ta lĩnh ngộ luyện khí thuật mới được. Có một ít có thể trực tiếp dùng tông sư cấp rèn thuật chế tạo. Chỉ là thiếu khuyết vật liệu, trận bàn không biết luyện chế. Công pháp, ta đây đều là phàm nhân võ công. Liền ba môn công pháp chí cao, không thể xuất ra đi trao đổi. Phương Ninh lập tức nói, có thể luyện bao nhiêu liền luyện bao nhiêu. Đến lúc đó nhìn hắn nhóm giá cả, chúng ta theo ở phía sau bán. Đây chính là thu thập vật liệu thời cơ tốt nhất. Làm xong lần này, quen thuộc quá trình, đánh ra tên tuổi, về sau chúng ta vậy học người ta. Mỗi 3 năm mở một cái long tộc đổi bảo đại hội. Hệ thống, ân, ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế. Đúng, vậy ngươi liền đi luyện cái kia. Hiệp khách phi thư, cái này võ công là cơ sở, ngươi dù sao cũng nên có thể học mau mau. Phương Ninh tiếp lấy liền thấy một bản hơi mỏng, sách nhỏ rơi trên tay, thô thô lật một cái, liền toàn bộ nhớ kỹ, quả nhiên đơn giản, liền là một chút ném mạnh thủ pháp, hắn đầu óc nhất chuyển, liền có chủ ý, ta hiện tại liền học hội. Hệ thống kinh ngạc, ta biết ngươi trí nhớ rất mạnh, nhưng cũng không thể nhanh như vậy à. Phương Ninh, không tin. Vậy ngươi cho ta dựng thẳng cái hình người bia ngắm. Ta cho ngươi xem một chút. Nói xong, hệ thống liền ở quán internet cổng. Đầu kia trên đường nhỏ dựng nên bên trên một cái hình người cái bia. Phương Ninh ôm bảo bối trò chơi sách. Sau đó trở về 30 mét. Có hơn. Đối hệ thống nói. Ngươi nhìn kỹ. Hệ thống, ta liền nhìn ngươi đánh như thế nào bên trong cái này bia ngắm đầu. Phương Ninh nói khẽ với, trò chơi sách nói hai câu, sau đó vậy không làm ra ném quả tạ bộ dáng, chỉ là một tay bưng lấy, trong miệng nói ra, mời bảo Baker địch, siêu, vậy bản trò chơi sách, nghe vậy một cái tự động bay ra, chính giữa hình người cái bia đầu, lập tức đánh cái vỡ nát, hệ thống, Phương Ninh, như thế nào, ta cái này xem như học hội, hệ thống. Cái này sách nát ta thời gian sử dụng đợi thế nào không thành thật như vậy nghe lời. Chỉ có thể làm cục gạch dùng. Đến trên tay ngươi liền có thể thành đạn đạo. Phương Ninh, ha ha, một cười. Tôn trọng là lẫn nhau. Ngươi đến học tập lấy một chút. Ta cùng nó nói xong. Ngươi chỉ cần dùng ta nói chú ngữ. Nó liền sẽ tự động nện người đầu. Bất quá quá mức nghiêu bức ra hỏa. Vẫn phải đại gia tiêu hao chính khí xuất thủ. Hệ thống, a, cái này còn tạm được. Ta muốn cái này sách nát vậy không nhiều lắm bản sự. Không có khả năng so với ta mạnh hơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.